Chương 212, Ngưu Bức cầm ẩm ra tiên. Linh Vương cấp 4 Linh Vương còn là một cái như thế xinh đẹp cấp 4 Linh Vương mà nàng, là bọn họ ra tiên chủ nhân bọn họ tiên chủ luyện võ tràng bên trong, hơn vạn mắt người ngọn nguồn bộc phát ra chói mắt tinh quang. Bọn họ bắt đầu kích động lên, bởi vì cường đại lãnh tụ sẽ mang lại cho bọn họ càng nhiều vinh quang, cũng sẽ để bọn hắn lực ngưng tụ càng mạnh. Các ngươi cảm thấy đủ chưa? Khương Ly chăm chú hơn vạn người biểu lộ, đột nhiên nghiền ngẫm cười. Hả, có ý tứ gì? Luyện võ tràng bên trong đám người, theo tâm tình kích động bên trong tỉnh lại, một mặt mở mịt nhìn xem nàng. Chư vị trưởng lão, để mọi người nhìn xem thực lực của các ngươi. Khương Ly nhếch môi no y Khương Hạo đám người, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ngoại trừ Mộ Khuynh Nôn bên ngoài, còn lại 4 người, QNZ đồng thời phóng thích cảnh giới của mình. Linh Vương, Linh Vương, Linh Vương luyện võ tràng hơn vạn người hoàn toàn khiếp sợ, tại Tây Hoang thế lực nhỏ số lượng rất nhiều, hơn nữa thay đổi rất nhanh, cũng là bởi vì, chỉ cần có một cái Linh Vương, liền có thể thành lập thế lực nhỏ. Lúc trước Huyền Minh Giáo, Song Vương thực lực, liền đã vững vàng Tây Hoang đầu nam thế lực nhỏ thượng du vị trí. Huống chi hiện tại gia tiên đều là Linh Vương chúng ta gia tiên, tăng thêm tiên chủ, lại có 5 cái Linh Vương trong luyện võ trường, bộc phát ra khiếp sợ âm thanh. Nhưng, Khương Ly đang nghe bọn hắn về sau, khỏe miệng cong cung càng thêm rõ ràng. Cái này rung động sao không, còn xa xa không đủ các ngươi, quá coi thường chính mình sở tại thế lực. Khương Ly nhàn nhạt một câu, lại làm cho xôi trào mọi người nháy mắt bất động. Xem nhẹ không, bọn họ nào dám xem nhẹ 5 cái Linh Vương A hơn nữa, tiên chủ còn là cấp 4 Linh Vương. Cái này nói ra, đều là rất có mặt mũi sự tình A hơn vạn người trong luyện võ trưởng, một mảnh yên tĩnh. Mỗi người, đều dùng tràn ngập chờ mong, nhưng lại mê mang ánh mắt, nhìn xem Khương Ly. Có lẽ, bọn họ đang chờ mong, bọn họ tiên chủ có thể mang cho bọn hắn vui mừng lớn hơn đi ra chỉ thấy Khương Ly khẽ quát một tiếng. Tại đỉnh đầu nàng phía trên, hư không bên trong vỡ ra một đạo ngang lỗ hổng, từng đạo kim sắc bóng dáng từ miệng bên trong rơi xuống. Bành bành bành trầm muộn âm thanh vang lên, toàn bộ luyện võ tràng đều tùy theo chấn động mấy lần. 7 đạo kim sắc uy vũ dáng người xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, thẳng ưỡn lên đối mặt hơn vạn người. Nhưng là, bọn họ nhưng không có ngũ quan, trên mặt chỉ có một cái tựa như mặt nạ đồ vật bao bọc. Trong tay, đều dẫn theo đại đao, uy phong lâm liệt, khí thế bức người. Đây là cái gì? Tựa như là khôi lỗi dần dần, trong đám người, bắt đầu nghị luận lên. Khương Ly sau lưng mấy người, ngoại trừ Mục Diễn chỉ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh bên ngoài, mấy người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn qua. Đây là Khương Ly lần thứ nhất trước mặt người khác, biểu hiện ra khôi lỗi. Cái này 7 tôn kim giáp võ sĩ, ngày sau liền sẽ lưu tại gia tiên, thủ vệ gia tiên. Khương Ly vung ra một câu. Lập tức, 7 tôn kim giáp võ sĩ trên thân, phát ra vương giả uy áp. A tiếng kinh hô nổi lên 4 phía, lúc này, bọn họ mới hiểu được phía trước Khương Ly câu nói kia là có ý gì. 7 tôn vương cảnh khôi lỗi chấn thủ gia tiên. Ai còn dám lô mãng trong luyện võ trưởng tại cực tinh về sau, bộc phát ra âm thanh kích động. Mà kích động nhất chính là Mộ Khuynh Nôn. Dù sao, Khương Ly bọn họ những này Linh Vương không có khả năng lâu dài lưu tại gia tiên. Nhiều khi, nàng một cái Linh Tông chống đỡ đích sắc rất cố hết sức. Nhưng là hiện tại, có cái này 7 tôn vương cảnh khôi lỗi, trên người nàng áp lực lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Khuynh Nôn, không muốn chậm trễ tu luyện. Ngươi cần bế quan lúc, truyền tin cho chúng ta. Có rảnh rỗi người, sẽ đến tòa chấn. Khương Ly ngoái nhìn, nói với Mộ Khuynh Ngôn câu. Mộ Khuynh Ngôn trong mắt nổi lên vẻ cảm động, trọng trọng gật đầu. Trời phù hộ ta ra tiên, trời phù hộ ta tiên chủ, trời phù hộ ta ra tiên, trời phù hộ ta tiên chủ. Khiếp sợ về sau, hơn vạn người tề hô âm thanh đinh thai nhức óc, quanh quẩn tại gia tiên sơn môn bên trong, thật lâu không thôi. Luyện võ chẳng người, đã ai đi đường lấy. 7 tôn kim giáp võ sĩ đã được an bài tại các nơi trấn thủ. Khương Ly chỉ dùng ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, nhưng mang cho ra tiên vạn chúng khó mà ma diệt rung động. Những cái này sinh hoạt tại Tây Hoang hệ thống tu luyện bên trong, tầng dưới chót nhất đám người, mở ra mắt thấy, QNZ đặt vững đối ra tiên, đối Khương Ly trung thành. Cương giả, mãi mãi cũng là làm người kính ngưỡng tồn tại. Nên làm chuyện làm, Khương Ly mấy người, mới trở về chủ điện, thương thảo chúng tiên yến sự tình. Chúng tiên yến, danh tự lấy được không sai, nhưng chỉ là một đám ô hợp chúng tụ hội thôi. Cung Tuyết Hoa vị này đỉnh cấp thế lực thiếu cung chủ, giọng nói mang theo vài phần khinh miệt. Hắn đôi Khương Ly nói, Khương Ly, Lu Cờ Na Ho đem Gia Tiên tăng lên một cái địa vị nhanh. Khương Ly cho ra một cái mơ hồ trả lời chắc chắn. Lúc này, mọi người cũng chưa nghĩ quá nhiều, cũng căn bản đoán không được, trong lòng nàng có một cái cỡ nào đáng sợ kế hoạch. Nếu là muốn trở thành trung cấp thế lực, cái kia cần có hoàng giả tòa chấn. Thần Thiên Y Gì nhắc nhở một câu. Khương Ly câu môi cười một tiếng, nhìn về phía bọn họ, có ý riêng mà nói, Gia Tiên tiên chủ, là Hoang Thần Phủ Diệu Điện đệ tử, trưởng lão đến từ Hoang Thần Phủ, Thiên Vũ Cung, Ly Hòa Điện. Hai đại đỉnh cấp thế lực bối cảnh bày ở cái này, ai dám tùy ý lô mãng. Lại không tốt, ta liền để ta ba vị sư huynh cũng tới làm một chút Gia Tiên danh dự trưởng lão. Nàng cái này nói chuyện, tất cả mọi người cười ha hả. Bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ, hoàn toàn không có chúng tiên yến tiến đến phía trước khẩn trương. Nói một chút chúng tiên yến. Khương Ly nhìn về phía Mộ Khuynh Ngôn. Mộ Khuynh Ngôn gật đầu, chúng tiên yến chủ yếu là vì cấp tờ hờ ập tờ thế lực xếp hạng mà thiết lập, nhưng là bởi vì cấp tờ hờ ập tờ thế lực đông đảo, vì lẽ đó, bình thường đến nói, đều sẽ dựa theo địa vực phân chia tứ phương đồng thời tiến hành. Nói cách khác, riêng phần mi nhờ so riêng phần mi nhờ. Khương Ly tự hỏi no y chúng tiên yến kỳ thật cũng là mô phỏng theo chư vương luận đạo mà đến, chỉ là càng thêm trực tiếp đơn giản. Cung Tuyết Hoa cười bổ sung một câu. Mộ Khuynh Ngôn nói tiếp, dựa theo di vãng quy củ, chúng tiên yến mở ra lúc, sẽ thiết trí lôi đài. Lôi đài phân hai loại, một loại là vì giải quyết hai cái thế lực ở giữa ân oán. Còn có một loại, chính là xếp hạng tấn cấp. Trọng điểm nói một chút, cái này xếp hạng tấn cấp lôi đài. Khương Ly lấy ra trọng điểm. Được. Mộ Khuynh Ngôn nhẹ gật đầu, xếp hạng tấn cấp nhắc tới cũng đơn giản. Chính là các nhà phái 5 người chiếm cứ phía sau lôi đài, thay phiên thủ lôi. Thắng một chàng, thêm 10 phần, thua một chàng liền sẽ bị đuổi xuống lôi đài, phía trước tất cả điểm tích lũy toàn bộ về không. Muốn được điểm tích lũy, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Một tháng sau, dư A theo chung quy điểm tích lũy xếp hạng, chính là thế lực xếp hạng. Ta nhớ kỹ, phía trước mấy tên, có thể đối trung cấp thế lực phát động khiêu chiến đúng không? Khương Ly đột nhiên nói. Không sai, Cung Tuyết Hoa nói thẳng, điểm tích lũy phía trước mấy tên, liền có thể khiêu chiến trung cấp thế lực. Nếu là thắng, liền sẽ thay vào đó. Nếu là thua, liền rơi về cấp tờ hờ ập tờ thế lực xếp hạng bên trong một tên sau cùng. Khương Ly khỏe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị, hướng mọi người nói, tốt, ta minh bạch. Ngày mai, chính là chúng tiên yến tổ chức kỳ hạn A.